Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, phong ấn. Cái này lại là cái gì? Tông bá vì cái gì cứ như vậy mạnh? Tông bá hai tay có chút bóp, mang trên mặt 10 phần vẻ hưng phấn, than thở một tiếng, đại trận rốt cục xong rồi, bố trí mấy trăm năm, đợi mấy trăm năm. Hao tốn hắn vô số tâm huyết, cũng lây dính vô số đầu nhân mạng, nhưng giờ khắc này đáng giá. Tông bá chậm rãi xoay người lại, quả nhiên, trong hố lớn, ân vân phù thi phách đã bị Trương Bình Quân bước ra. Trương Bình Quân trong mắt màu vàng óng nổi lên một trận yêu dị sắc thái. Lần thứ nhất xuất hiện nhiệt độ, hắn liếm lấy một cái cánh môi, có chút há miệng ra. Chuẩn bị đem trước mặt bữa này thao thiết thức ăn ngon cấp một ngụm nuốt vào. Chậm rãi phẩm vị, ân vân phù ra trên người rõ ràng bị phơi khô. Không giống là bình thường cương thi, cũng là hàng ngàn hàng vạn năm thây khô. Một ngày kia bại lộ trong không khí, một trận gió liền muốn đưa nàng thổi tan. Tông bá thoải mái mà nhìn xem một màn này, một mắt cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Trọn vẹn qua 5 phút, thì phách rốt cục ly thể. Trương Bình Quân rốt cục thưởng thức mong muốn, một ngụm nuốt vào con kia tươi mới thi phách. Ầm ầm, không tiếng động tiếng vang vang lên bên tai mọi người. Toàn bộ địa cầu cũng vì đó chấn động. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng cái này là ảo giác. Sau đó tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Cái này không phải là ảo giác. Cái này là chân thật chính tại phát sinh, địa chấn, biển gầm, gió lốc, hồng thủy, tất cả thiên tai vậy mà cùng nhau giáng lâm, mà cùng một thời gian, Hoàng Vĩnh Minh dẫn đầu cương thi đại quân cũng rốt cục xông vào trên địa cầu duy nhất một chốn. Cực lạc, tứ xuyên tỉnh trước tiên lọt vào công kích, chân chính tận thế tới, không biết Linh Hư là làm sao làm được. Bị hoàn toàn giam cầm nàng vậy mà giật giật, nàng cơ hồ là dùng hết toàn bộ khí lực, nói ra 4 chữ, không gian giam cầm. Tông bá kinh ngạc nhìn Linh Hư một chút, đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng, thật không nghĩ tới Linh Hư đạo trường vậy mà cũng biết không gian giam cầm. Hắn vừa dứt lời, Linh Hư cả người sủng hộ bị một đám lực lượng vô hình chỗ đè ép. Huyết nhục vỡ vụn, hóa thành một mảnh huyết vụ. Tông bá vuốt nhẹ một cái ngón tay cái, hao hết tâm lực, liền nói không có tác dụng gì 4 chữ. Quả thật là cứng nhắc, giữ lại cái này chút khí lực làm điểm khác không tốt sao? Hắn đối kia ăn no Trương Bình Quân vẫy vẫy tay, Trương Bình Quân lại không biết có phải hay không là ăn say. Ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Tông bá trên mặt lộ ra một tia chán ghét, ngu xuẩn, hắn lầm bầm một tiếng, bỗng nhiên phát giác được một tia bên cạnh người vô pháp phát giác được tiểu động tĩnh. Hắn xoay người, nhìn xem rỗng tuếch chính điện trước đất trống, trong lúc nhất thời hoài nghi tự mình có phải hay không sai lầm. Có thể hắn từ trước đến nay là cái người cẩn thận, tức liền cảm thấy mình khả năng chỉ là sai lầm. Cũng không dám buông lỏng một tơ một hào. Hắn hướng phía khối kia đất trống chậm chạp đi qua. Không biết có phải hay không là hắn kinh động đến cái gì. Xoạt xoạt, một tiếng dị hưởng, tông bá sầm mặt lại. Cơ hồ là nháy mắt đối cái chỗ kia đưa tay ra. Ở đâu ra tiểu mao tặc? Giấu tay của hắn đi qua. Nhưng thật giống như mò tới lấp kín vô hình tường. Mi tâm nhảy một cái. Hắn sắc mặt đại biến, không gian giam cầm bên trong không gian giam cầm, là ai có thể tại cửu tinh vấn thiên nghịch trận hình thành tuyệt đối không gian bên trong sử xuất. Một chiêu này, hắn toàn thân da thịt có chút rung động, ánh mắt đều không giống, tông bá trong mắt một vị nào đó, đại năng hiện tại cũng sống rất khổ. Trèo trống không đến 1 giây, phốp. Một ngụm máu tươi trống rỗng xuất hiện trước mặt tông bá. Sau đó một bóng người cũng dần dần hiển hiện. Không là người khác, đúng là ân vân phù tiểu đồ đệ Trì Diệp Lâm, đang hồng lưu lượng minh tinh. Tất cả mọi người biết đến ân vân phù lòng bàn tay bảo. Ân vân phù ba lần bốn lượt hoa đại lực khi cứu hắn. Uy hiếp ân vân phù dùng tốt nhất con tin. Ngay cả Tông Bá cũng nhận ra. Trì Diệp Lâm từ bé đều vì mình phú nhị đại thân phận sở khốn nhiễu. Xuất ra về sau loại này quấy nhiễu cũng không có hạ thấp. Ngược lại bởi vì nói đời thứ hai thân phận loại này quấy nhiễu thăng cấp. Một điểm nhân sinh hy vọng cũng không có. Hết lần này tới lần khác, hắn còn chính là nhược kê một cái. Không gian giam cầm, tuy là linh hư nhắc nhở, hắn nhưng vẫn là chậm một bước. Dùng đến, cũng chỉ chống đỡ một lát không đến. Người, không cứu được đến, cuối cùng nghĩ vớt cái toàn thi. Sợ cũng không có thể. Hắn không quan tâm hướng ân vân phù thi thể vị trí chạy tới. Liên đới mấy lần thuấn di. Không biết là bởi vì năng lực của hắn vừa mở phát ra tới vận dụng không tự nhiên, còn là bởi vì sớm nhận được cửu tinh vấn thiên nghịch trận áp chế. Mấy lần thuấn di đều phi thường không thuận lợi, lệch phương hướng, ngắn khoảng cách, đều là bình thường. Tông Bá cùng Trương Bình Quân hai người bên này vừa đối mặt. Nguyên vốn cho là mình được cứu thảo nghịch các đại quân, nhưng như cũ động một cái cũng không thể động. Thậm chí bởi vì hai người chạy trốn gian mang theo gợn sóng không gian tử thương hơn phân nửa. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến. Tất cả mọi người là trận pháp này uy lực kinh khủng rung động. Cũng là ở thời điểm này, Trung Nam Sơn lên lại xuất hiện một bọn người. Bọn hắn màu da khác nhau. Trang phục cũng là thiên kỳ bách quái. Mọi người hô hào các nơi ngôn ngữ. Lại là một đám trùng trùng điệp điệp người ngoại quốc. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ở trong đó có phù thủy, có bán thú nhân, còn có ăn mặc lộng lẫy trang phục. Lúc hành lễ thiên chúa giáo nhân viên thần chức, xem dẫn đầu cái kia giơ toàn thế giới độc nhất vô nhị cây kia pháp trượng. Lại là đến từ Vatican vị kia. Đây là một chi từ nước khác tu sĩ tổ chức đại quân A. Trong lòng mọi người sinh ra một tia hy vọng. Có thể là một đám người hứng thú bừng bừng vọt tới đạo quán trước cửa. Vậy mà liền không đi vào. Cuối cùng vẫn là dựa vào Trì Diệp Lâm cấp mở cửa. Mọi người mới có thể chen tiến đạo quán. Tất cả mọi người đang mong đợi những người này có thể giúp đỡ Trì Diệp Lâm. Coi như không thể giết Tông Bá. Tối thiểu cũng ngăn chặn Tông Bá. Hoặc là đem ác ma này triệt để phong ấn. Nhưng bọn hắn nhìn thấy, những người này tiến vào đạo quán về sau, lập tức trở nên nửa bước khó đi. Không đợi Tông Bá xuất thủ đối phó bọn hắn, những người này liền triệt để không động được, trở nên cùng mặt khác đám kia thảo nghịch đại quân giống nhau như đúc. Rất nhiều công kích từ xa nhân viên không có xông lên phía trước nhất. Còn lưu ở ngoại vi, thấy thế cũng không dám đi đến vọt lên. Đứng tại đạo quán bên ngoài đối mặt với Tông Bá tiến hành thi pháp. Đọc đều là ngoại văn, nhưng thiên nhiên có sẵn một loại thánh thần cảm giác, để người nghiêm nghị khởi kinh. Khán giả tựa hồ có thể nhìn thấy này đó, pháp sư, chỗ kia một vùng không gian đều đi theo có chút vặn vẹo, quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Toàn thế giới có được các loại tín ngưỡng nhân loại cả đám đều cúi thấp đầu. Yên lặng cầu nguyện, Trì Diệp Lâm càng là thừa cơ hội này. Cực nhanh đi tới ân vân phù bên người. Hắn còn chưa kịp đụng vào ân vân phù. Liền nghe được bên tai vang lên một tiếng cười nhạo. Rất nhẹ, lại làm cho Trì Diệp Lâm cả người rùng mình. Hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Đập vào mi mắt là nguyên bản ngay tại thi pháp, những cái kia đến từ khác biệt tín ngưỡng, pháp. Sư, nhóm trên cổ đầu toàn bộ đều bay lên, có màu đỏ máu tươi từ cổ của bọn hắn phun trào ra. Thậm chí có ít người thi thể, máu phun đến cao hơn một mét, Trì Diệp Lâm cảm thấy trái tim có chút không. Bọn hắn, chết rồi, chết được nhanh như vậy. Dường như nhìn ra Trì Diệp Lâm trong lòng độc thoại, Tông Bá thanh âm chậm ung dung vang lên, kế tiếp liền đến ngươi. Chỉ Diệp Lâm mi mắt khẽ run lên, nhìn về phía chéo phía bên trái Tông Bá. Tông Bá dường như rốt cục có mấy phần nhàn hạ thoải mái. Không có trực tiếp giết Chỉ Diệp Lâm, ngược lại hỏi nhiều Chỉ Diệp Lâm một câu. Ngươi làm sao lại nghĩ đến mời những người này tới đối phó ta? Chỉ Diệp Lâm nhéo một cái mi tâm. Không phải là vì đối phó ngươi. À, Chỉ Diệp Lâm không nhìn Tông Bá khinh miệt. Không kiêu ngạo, không tự ti mà nói. Ta giết nhau ai cứu ai cũng không có hứng thú. Chỉ muốn mang sư phụ ta thi thể rời đi. Đưa nàng hào hào an táng. Tông Bá biết Chỉ Diệp Lâm là tại mặt bên nói rõ. Hắn đùa nghịch một chiêu này cũng không phải là thật nghĩ lấy mạng của hắn. Nhưng loại lời này hắn sẽ tin sao? Khóe miệng của hắn mang theo một vòng ngoạn vị dáng tươi cười. Bỏ gần tìm xa, ngươi là truyền nhân của nàng, lại một điểm không có lĩnh hội đạo giáo Bác Đại Tinh Thâm. Hắn là chướng mắt Chỉ Diệp Lâm, rõ ràng có được cường đại như vậy thiên phú, lại chỉ biết là sử dụng mấy cái này trò vặt. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem chợt bộc phát ra mãnh liệt biểu đạt dục vọng tựa hồ chuẩn bị ngồi xuống uống chén trà trò chuyện chút Tông Bá, đáy mắt hiện lên một vòng màu đậm. Ta nhập môn thời gian ngắn ngủi, hắn tự nhiên xem hiểu Tông Bá trên mặt hơi biểu lộ. Nếu như là ngày bình thường, hắn tuyệt sẽ không đem loại này miệt thị để ở trong lòng. Có thể sư phụ chết rồi. Hắn tao ngộ mấy chục năm nhân sinh tổn thất nặng nề nhất. Tất cả tự tôn cùng lòng tin đều thành bột mịn. Chỉ là hắn đến cùng nhịn được. Trên mặt mảy may biểu lộ không lộ. Tông Bá hứng thú nói chuyện 10 phần. Cho dù ngươi mới nhập môn cái này chút thời gian, một mình ngươi cũng đã thắng qua này đó tà ma ngoại đạo vài trăm người, thậm chí mấy ngàn người. Không biết vì cái gì, hắn lại nâng Chỉ Diệp Lâm một cái. Chỉ Diệp Lâm trong đầu phảng phất có một tia linh quang hiện lên. Hắn nhíu mày, nhìn xem Tông Bá. Tông Bá lần này nhưng không có lại nhìn hắn, mà là đè ánh mắt đầu nhập vào đáy hố kia hai cái thân ảnh trên người. Người tu đạo, nghịch thiên mà đi, không thể ném đi hồng trần tục niệm, cả ngày còn trà trộn tại phấn hồng tục vật. Như thế nào chứng đại đạo? Những lời này nói đến rất là xuất trần, chỉ là không biết hắn nói đến cùng là ai. Chỉ Diệp Lâm nguyên bản không nghĩ lại nói cái gì, nghe vậy lại nói, cái này làm sao nghe được tựa như là Phật giáo lý niệm. Tông Bá chau mày một cái, xem Chỉ Diệp Lâm trong ánh mắt mang tới mấy phần bất mãn. Sư phụ ngươi đến cùng là thế nào dạy ngươi? Chỉ Diệp Lâm bị chẹn họng một cái, có chút không biết trả lời như thế nào. Hắn có thể nói sư phụ hắn cho hắn một bản không một hạt bụi huyền sách về sau. Trên cơ bản không thế nào quản qua hắn tu luyện thế nào sao? Rất nhiều cơ sở khái niệm vẫn là dựa vào toàn chân giáo Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân hai vị chân nhân truyền thụ. Chỉ là hai vị kia chân nhân bây giờ sợ cũng là gặp Tông Bá độc thủ. Hắn nghĩ tới đây, đáy mắt mang theo ủ rột hỏa diễm. Mấy ngày trước, bọn hắn còn lẫn nhau cười nói. Mùa hè ngày ấm, cây xanh phồn hoa. Hiện tại, bên cạnh hắn trọng yếu nhất mấy người này lần lượt xảy ra chuyện. Hắn tâm cũng đi theo giống là chết đồng dạng. Cũng liền tại Chỉ Diệp Lâm khẽ động đọc công phu, Tông Bá bỗng nhiên đối Trương Bình Quân vẫy vẫy tay, còn không có tiêu hóa xong. Lời còn chưa nói hết, hắn liền phát giác được một bên Chỉ Diệp Lâm bỗng nhiên một cái lắc mình. Đối với hắn động thủ, Tông Bá giận dữ, tiểu tử ngươi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.